Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả, Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 711, chương 148, bạo tẩu cây đỉnh long. Thi đấu rất nhanh thì đi qua 3 trận. 3 gã tuyển thủ, Phù Dung Delacour sử dụng ma pháp thôi miên nàng đối thủ. Một đầu Uêu Lục Long, đoạt được long đàn. Cedric Diggory sử dụng biến hình thuật, đem một tảng đá biến thành một con chó, hấp dẫn thụy sĩ mũi cụt long sự chú ý, lấy được long đàn. Mà Victor Klum là sử dụng một loại hiếm thấy chú ngữ, mắt nhanh nguyền rủa, dùng cái kia Trung Quốc hỏa cầu huyễn choáng váng một khắc như vậy, giống vậy lấy đi long đàn. Cuối cùng chỉ còn lại Harry một tên, tạp chí trùng, chỉ còn lại Grant phân nhiều Potter. Thu nhìn 3 gã tuyển thủ thuận lợi cướp đi long đàn, tựa hồ đáy lòng bỏ xuống không thiếu. Đối với, đúng, những kia nhìn qua vô cùng hung ác, lại cũng không phải là lợi hại như vậy hỏa long, nhiều mấy phần coi thường. Trong giọng nói không còn mới bắt đầu lo âu. Đúng a, Shirakawa gật đầu một cái. Chẳng qua là cướp trái trứng, không giành được nói. Harry cũng có thể đi chết. Harry, cố gắng lên. Tại một chút Grant phân nhiều sinh gieo hò bên trong, Harry từ đặc biệt lối đi, tiến vào đấu long bên trong sân. Hắn đối thủ là một cái Hungary cây đỉnh long. Con rồng này là tuyển thủ đối mặt 4 cái long trong hung mãnh nhất một cái. Ừng ực, Harry ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh đầu những kia các bạn học, miễn cưỡng nuốt nuốt một hớp miệng không nước, quét nhìn liếc mắt đấu long tràng nội địa. Không có vật gì, cái kia cây đỉnh long không biết rõ đi nơi nào. Kim sắc long đản chính đặt ở sân chính giữa. Đi lấy đi. Harry cho mình đánh một hơi, sau đó lấy dũng khí đi ra nham động, nhưng không nghĩ mới vừa đi ra nham thạch che giấu phạm vi, một cái cự đại long đuôi mang theo tiếng xé gió thoáng cái liền quất tới. Ồ, Thu kinh hô một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, nghiêng đầu đi, dựa vào Shirakawa bả vai, không dám nhìn. Không có đánh trúng. Shirakawa vỗ vỗ Thu bả vai, hướng về phía nàng nói. A, Thu lắc đầu một cái, không muốn đem đầu quay lại. Chàng địa thượng, Harry chật vật vô cùng. Cây đỉnh long bị xích sắt khóa lại cổ, có thể phạm vi hoạt động cũng không lớn. Dùng cái đuôi qua loa hướng về phía sông vào sân so tài. Mơ ước long đản Harry hai cái. Bất quá chúa cứu thế Aura cũng không phải đùa. Né tránh hai cái, cuối cùng bị đuôi rồng quét trúng, một điểm thương tổn cũng không có bị, lăn đến một viên đá lớn phía sau. Ngâm, cây đỉnh long nhìn núp ở đá lớn phía sau Harry, long há miệng một cái, khuynh thổ ra ngọn lửa cháy mạnh. A, núp ở đá phía sau Harry còn thuộc về mê mang, chỉ cảm thấy không khí trong nháy mắt thêm nóng. Harry, ma trượng, Shirakawa không nhịn được hô. Trổi bay chử bay tới. Harry cũng minh bạch đá bên kia là thế nào. Phía sau đá kia, chính tại long hỏa chi hạ, một chút hòa tan trong bầu trời, không phản ứng chút nào. Mà Harry cũng không dám lại dựa vào đá kia, chẳng qua là lo lắng chờ đợi. Gào, cây đỉnh long nghe đá phía sau truyền tới chú ngữ âm thanh, dừng lại phun long hỏa, sau đó hơi hơi rời thân thể, rời đi mặt bên, tựa hồ chuẩn bị đánh lén. Có thể thấy nó chỉ số thông minh tuyệt đối là không thấp. Siêu, trong bầu trời bay tới một thanh cây chổi. Harry nghe thanh âm từ đá phía sau, chợt hướng ra nhào lên, bái trên cây chổi, nhất phi trùng thiên. Mà một bên nhìn thèm thuồng cây đỉnh long, tại hắn nhào ra tới một khắc, liền một cái long hỏa phun qua. Nhưng là làm gì, Harry trên người thoáng hiện lên một chút thủy quang. Cách tuyệt long hỏa, a, Harry trên người còn có cây chổi trên, cho dù là có phòng hỏa nguyền rủa ngăn trở, cũng không nhịn được kêu lên thoáng cái. Cảm giác long hỏa kinh người nhiệt lượng, bị nóng thoáng cái, cứ việc không có gì thương. Ồn ào, Harry leo lên cây chổi không dễ dàng. Trên khán đài, Shirakawa cùng một ít học sinh cũng là nhéo một cái tâm, nhìn bay đến trong bầu trời Harry. truyền ra một trận xôn xao âm thanh. Gào, cây đỉnh long nhìn ý đồ trộm trứng ác đồ ngồi cây chổi bay lên. Không nói hai lời, hai cánh rung một cái, đem trên cổ xiềng xích bẻ gãy, chợt thoáng cái bay lên, đuổi theo bay trên trời Harry đi. Hả, trời ạ, Shirakawa nhìn bay lên cây đỉnh long, thoáng cái ôm lấy Thu, chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Trên khán đài, cũng là hỗn loạn tưng bừng. Thế nào, Thu nguyên bản không dám nhìn sân so tài, nhưng là cảm giác Shirakawa đột nhiên ôm chính mình, tăng thêm khí lực, không khỏi hỏi, cái kia long tránh thoát xiềng xích. Shirakawa mang theo ý nghĩ không ra. Cái gì? Thu giật mình nghiêng đầu qua, chỉ thấy trong bầu trời, cái kia cây đỉnh long trên cổ xiềng xích, quả thật đã không có ở đây. Đi theo Harry cùng một chỗ bay trên không trung, lướt qua khán đài, đem trên khán đài lều vải đều xốc hết lên đỉnh đầu. Cùng một chỗ biến mất ở không trung. Làm sao bây giờ? Thu giật mình nhìn biến mất ở không trung Hungary cây đỉnh long. Không khỏi hỏi, không cần lo lắng, có lão sư sẽ xử lý. Chúng ta có lẽ đến cân nhắc, rời đi nơi này, Shirakawa cũng không lo lắng. Đặng Bất Lợi nhiều nhượng Harry dự thi, hẳn có toàn diện cân nhắc. Hắn hiện tại phải làm, chính là đem Thu đưa cách nơi này. Cái kia cây đỉnh long nếu như bay trở về, khắp nơi khóc lóc om sòm, đến lúc đó liền không dễ chơi. Bất quá bây giờ nhức đầu không phải hắn, hắn vẫn mau mau đi trước mở lại nói. Shirakawa cùng Thu cùng rời đi xem đài. Ở trên đường, còn gặp phải Hermione. Hermione nhìn hắn và Thu đi chung với nhau, đem đầu nhếch lên, lập tức bỏ đi. Người nói người bằng hữu có thể thông qua đệ nhất quan nha. Thu nhìn bỏ đi Hermione, không khỏi nghiêng đầu, hướng Shirakawa hỏi, cũng có thể đi, ta cảm giác quả trứng màu vàng ngược lại không quá trọng yếu. Shirakawa gật đầu, Harry phải làm, chính là bay, thoát đi cây đỉnh long đuổi bắt, giữ được mạng nhỏ liền có thể hay không bắt được quả trứng màu vàng, ngược lại nó lần, không lấy được quả trứng màu vàng, không chiếm được bên trong tin tức, bị soát ra trận đầu thi đấu, ngược lại Nhạc Kiến Kỳ Thành, không tham gia thi đấu, cũng chưa có nguy hiểm, đến lúc đó nhức đầu, liền là người khác, ngược lại không phải hắn. Đúng a, Thu nghe Shirakawa nói, cũng gật đầu một cái. Dưới cái nhìn của nàng, có thể giữ được mạng nhỏ, cũng đã rất không tồi. Có hay không có thể tấn cùng thi đấu, ngược lại nó lần, tiếp theo trận thứ hai thi đấu, không biết là cái gì. Shirakawa đối với trận thứ hai thi đấu tương đối hiếu kỳ. Mặc dù nghe qua không thiếu tam cường tranh bá thi đấu tin đồn, nhưng là đối với một chút chi tiết, hắn chính là không biết rõ. Không biết rõ, bất quá lễ Giáng sinh sắp đến, trường học thật giống như tại chuẩn bị lấy cái gì. Thu lắc đầu một cái, trận thứ hai thi đấu bí mật là đang ở Hỏa Long canh chừng quả trứng màu vàng trong. Trận này nội dung tranh tài không giống như là đấu long, có thể trước thời hạn thấu lộ ra, chỉ có tuyển thủ chính mình biết rõ, thậm chí bọn họ biết rõ hay không cũng là chuyện khác. Đề cử sách mới Marvel Kiếm Tiên Trọng Sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai, có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây dừng lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường